Vũ nghịch càn khôn, chương 1276, mở chừng mắt, góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn, sinh mệnh lực khổng lồ của Sở Nam dũng mãnh tiến vào bên trong thân thể cô bé. Giờ phút này, Sở Nam đã không cảm thấy được tử khí trên người nữ hài nữa, thay vào đó là sinh cơ bừng bừng. Chẳng lẽ là nàng thực sự còn sống? Sở Nam không thể gạt bỏ phán đoán này ra khỏi ý thức, nhìn hai gò má hồng hào của nàng, trực giác Sở Nam mách bảo hắn, cô bé này vẫn còn sống. Chữ vật giới chỉ không thể chứa đựng vật còn sống. Đây chỉ là lý thuyết cũng không bao gồm những tồn tại đặc thù. Tỷ như mọi người đều nói, người bị hủy hết kinh mạch thì không thể tập võ. Tiểu cô nương kia được bao bọc xung quanh bằng băng điêu tràn ngập tử khí che đậy sinh cơ bản thân, nói không chừng, chữ vật giới chỉ lại coi nàng là vật chết. Cho nên, mới có thể cất vào bên trong chữ vật giới chỉ. Sở Nam tìm cho bản thân một lý do. Nếu như thật sự nàng còn sống, như vậy chẳng phải là sẽ biết được lai lịch của ngọn đạo huyền băng sơn kia sao? Thậm chí còn biết được thêm một vài bí ẩn khác tỉ như là trụ chân vũ trường thọ đan. Còn có tòa hải không bình, tại Nam Xuyên Châu ta tìm nhiều bản đồ như vậy, nhưng không có tấm bản đồ nào miêu tả về tòa hải không bình, cũng không tìm được vị trí của quê hương. Rất có thể quê hương nằm ngay ở bên kia tòa hải không bình, nếu như cô bé này có thể sống lại, hết thảy. Đúng lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, thần tượng đã xuyên qua vụ nổ tế gia phi lai phong. Sở Nam vội vàng tế gia phong lôi long quyền, lúc này uy lực của phong lôi long quyền đã không còn bằng được đợt công kích thứ nhất. Thần tượng giơ tay chém xuống một nhát, uy lực của phong lôi long quyền đã bị tiêu hao không còn như trước, một kích này xuyên thẳng qua phong lôi long quyền. Trong nháy mắt nặng nề nện trên người Sở Nam nhịn không được oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Sau lưng hắn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Cả người Sở run rẩy dữ dội, ngay cả hỏa lô luyện chế cũng bị biến dạng, Sở Nam cắn răng cố gắng duy trì hình thái ổn định cho hỏa lô, ném vào bên tổng vài dược thảo cuối cùng. Hắn tính toán muốn dựa vào thủy tinh quan ngăn cản một kích chí mệnh, sau đó cắn nuốt toàn bộ phong ma đan vừa mới luyện chế ra cùng hai viên phong ma đan còn sót lại ở trên người. Tiếp theo sẽ là tuyệt địa phản kích, có kinh nghiệm từng một lần luyện chế phong ma đan, Sở Nam khiến cho năng lượng trong lò thủy chung ở bên trong trạng thái vô cùng bạo loạn, ngay cả quy tắc thuộc tính hỏa tạo thành hỏa lô hắn muốn bao nhiêu bạo thì có bấy nhiêu bạo, muốn bao nhiêu loạn thì có bấy nhiêu loạn. Bởi vì chăm chú luyện chế phong ma đan cho nên Sở Nam cũng không có để ý ngụm máu tươi hắn vừa phun ra lại rơi trúng mặt của cô bé. Sở Nam phân ra một tia tâm thần đặt ở trên người cô bé, bởi vì hắn không thể giấu cô bé vào bên trong chữ vật giới chỉ được nữa, đột nhiên hắn thấy được cảnh tượng máu tươi dung nhập vào bên trong làn da của cô bé. Ngay sau đó, Sở Nam chứng kiến mi mục như họa kia khẽ chớp chớp hai cái. Sở Nam sợ bản thân vừa nhìn lầm, vội vàng dùng tay dụi dụi mắt đồng thời dùng thần niệm quét tới. Hàng mi kia đúng là đang chớp động. Sở Nam vui sướng, lúc này hắn đã chắc chắn cô bé này còn sống, còn có sinh mạng. Sở Nam vừa định mở miệng thì chợt cảm giác được một kích chí mệnh đã đến sát ngay phía sau, sát chiêu còn chưa tới, hơi thở kinh khủng của nó đã truyền vào bên trong cơ thể Sở Nam. Chính là chảo sáo của thần thượng, góc truyện audio.com, đâm tới, muốn theo vết thương phía sau lưng hắn, xé rách thân thể Sở Nam. Giờ phút này, Sở Nam làm ra một tư thế, gắt gao ôm chặt lấy cô bé vào tổng ngực, tuyệt đối không để cho cô bé thụ một chút tổn thương nào. Trong nháy mắt này, ánh mắt của cô bé chợt mở bừng ra. Ánh mắt của Sở Nam cùng ánh mắt của cô bé gặp nhau. Sau đó khuôn mặt của cô bé khẽ xuất hiện vẻ hồng phớt. Khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười, trên hai gò má của nàng xuất hiện hai lúm đồng tiền. Sở Nam thấy cô bé cười, cũng nhoẻn miệng cười theo. Đột nhiên nụ cười trên khuôn mặt cô bé biến mất, ánh mắt xuất hiện sát khí, ngoái đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thần thượng đang đánh tới. Trong nháy mắt hắc chảo của thần thượng đâm vào lưng Sở Nam, cô bé chợt trừng mắt trong ánh mắt bắn ra hai đạo quang mang kỳ dị. Hai đạo quang mang này khiến cho Sở Nam có một loại cảm giác nói không nên lời. Hào quang kỳ dị vòng quan Sở Nam, dừng ở trên hai cánh tay của thần thượng. Nhất thời một tiếng hét thảm vang lên, thần thượng gầm lên một tiếng. Hắn vội vàng kinh hoàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy hai cánh tay của hắn đồng loạt bị chém đứt rời khỏi thân thể của hắn. Bộ hắc y cũng bị chém nát. Mà đoạn cánh tay bị chém đứt không hề chảy ra một giọt máu nào. A, thần thượng lại gào lên một tiếng thảm thiết, thần niệm Sở Nam quét tới, chứng kiến tình cảnh bi thảm của thần thượng thì vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không quản tới thần thượng mà trước tiên nhìn về phía cô bé trong ngực, chỉ thấy hai mắt cô bé đã nhắt chặt lại, sắc mặt hồng nhuận cũng đã biến thành tái nhợt vô cùng, sinh cơ vừa xuất hiện đã trầm tịch biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu muội muội, tỉnh dậy đi nào. Tiểu muội muội, thanh âm Sở Nam tràn đầy kinh hoàng. sinh mệnh lực của hắn như thác đổ tràn vào bên trong cơ thể cô bé. Nhưng mà thể trạng của cô bé vẫn không có nửa điểm dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Sở Nam suy tư một chút, lập tức ngưng chỉ thành kiếm, cắt qua mạch máu, máu tươi tràn ra tiến vào bên trong cơ thể cô bé. Chỉ là thời gian trôi qua, cô bé vẫn không có nửa điểm phản ứng. Đồng thời trong lúc này, thần thượng cũng lâm vào triệt để kinh hoàng, hai đạo quang mang trong nháy mắt đã chặt đứt hai cánh tay của hắn. Lúc này, trong trái tim thần thượng sợ hãi đã bao phủ toàn bộ, hắn không dám tiến một bước nào nữa. Hắn sợ hào quang kỳ dị này sẽ bắn trúng đan điền của hắn. Tại sao ngươi này lại có nhiều thủ đoạn như vậy? Hơn nữa toàn là thủ đoạn giết người trong chớp mắt, thần thượng không dám thu hồi hai cánh tay còn có bộ thần khí trên đó nữa. Hắn không dám tiếp tục lưu lại nơi này, vạn nhất Sở Nam lại xuất ra thêm sát chiêu nữa, như vậy thì hắn xong rồi. Tuy rằng bí pháp phong lôi long quyển này vô cùng mê người, nhưng phải giữ được mạng mới có hữu dụng. Cho nên thần thượng xoay người bỏ chạy. Chỉ là trước khi chạy trộn, thần thượng còn đá ra thêm một cước này vừa xuất ra, không gian chấn động, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp bốn phía. Cửu không liệt trận, bảo, vừa dứt lời, thần thượng lập tức xoay người chạy trốn. Đúng lúc này, Sở Nam đã thu cô bé vào bên trong đai lưng chữ vật, quả nhiên lại có thể cất vào bên trong. Sau đó tiến hành một bước cuối cùng, quy tắc hỏa lộ cũng đã đến thời điểm ngưng kết phong ma đan. Cho đến khi 2/3 cửu không liệt trận pháp nổ, khe không gian phân bố khắp bốn phía bắt. gocchuyenaudio.com, đầu dương nhanh múa vuốt hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Năng lượng không gian khủng bố tản ra bên ngoài. Nếu như toàn bộ những khe không gian này đồng thời lan tràn ra, chỉ sợ là toàn bộ không gian nơi đây sẽ biến thành một cái lỗ đen. Sở Nam phun ra một búng máu vào bên trong hỏa lô, rơi xuống mặt phong ma đan. Phong ma đan chỉ có một viên, lớn bằng nắm tay, bề mặt mơ hồ lóe lên huyết quang. Sở Nam nắm viên phong ma đan này trong tay cùng hai viên phong ma đan còn sót lại trên người đồng thời nuốt vào, thân hình hắn bạo trướng, giống lên một tiếng đầy giận dữ. Muốn chạy không dễ như vậy đâu. Cách chương.